Lược Thiên Ký, chương 560, 560, cái này tiểu bạo tính tình. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. GT, chương 593, cái này tiểu bạo tính tình. Đây con mẹ nó tới thần châu chuyện thứ nhất liền là ăn cướp a. Cái hẻm nhỏ trên miệng, ở cái kia canh trường đại kim ô chiếp chiếp lợi, rất là im lặng nhìn lấy Phương Hành từ đầu đến chân, đem cái kia lão đầu mập mà trên người tất cả bạc lượng ngân phiếu vàng bạc tiền đồng vơ vét một điểm không dư thừa, cảm giác có chút im lặng, hiện tại tiểu thổ phỉ cái này thân gia không nói phú khả địch quốc, nhưng coi như ở thần châu cũng coi là một phương tiểu phú, vậy mà vì ít như vậy đồ vật ăn cướp. Ngươi có thể nghĩ tốt ta làm nghề này, thế nhưng là vì thiên nhất cung tiểu tiên nhà châu Ly công tử làm việc. Hắn nhưng là thiên nhất cung chân truyền đệ tử. Ngươi cướp ta, cẩn thận Ly công tử vào thành đưa ngươi tru sát tại chỗ. Cái kia lão đầu mập mà nơm nớp lo sợ, gặp qua một số ỷ vào thần thông pháp lực trong thành nháo sự bị trục xuất đi, nhưng chưa từng thấy qua loại này tiến thành liền gây chuyện, đầu này cái hẻm nhỏ cự ly này cửa thành còn chưa đủ trăm trượng a, tên nhà quê này từ đâu tới sao mà to gan như vậy. Kinh ngạc về kinh ngạc, hết lần này tới lần khác phi kiếm gác ở trên cổ, còn thật không dám lộ ra, chỉ là lắp ba lắp bắp hỏi mở miệng uy hiếp. Dùng biện pháp này đến kiếm tiền, các ngươi người trong thành thực biết chơi. Phương Hành ra tay cũng không có nửa điểm khoan dung, lục soát xong lão trên đầu người tất cả tiền bạc, ngón tay vừa gõ đánh ngất xỉu hắn. Thu nhập cũng không phải ít, mấy chục lượng tán bạc vụn, còn có tầm 10 sâu tiền, ngoài ra còn có một trương ngàn lượng ngân phiếu, rất lâu không có loại này cướp người đồng tiền ngân lượng cảm giác, Phương Hành hết sức hài lòng trở về chỗ một chút, lúc này mới cười hì hì hướng chữ vật trong túi vừa để xuống, cười tâu tuét nắm cả đại kim ô cổ, nói. Đi, tiểu gia biết trong khoảng thời gian này làm liên lụy ngươi, ăn bữa ngon đi. Thần châu khí tượng, từ cùng nơi khác khác biệt, mặc dù cái này Khâu Châu Thành vẫn chỉ là một chỗ phàm nhân ở lại thành thị, mà không phải người tu hành vãng lai trao đổi đồ vật tiên gia thành trì, nhưng cũng có thể thể hiện xuất thần châu linh khí này dư giả chi địa không tầm thường đến, chính là ở trong thành này tùy tiện tìm một chỗ quán rượu, cũng lộ ra văn hoa ẩn dày, cứng nhắc trên tường, có rất nhiều văn nhân tiên gia con cháu lưu lại mặc bảo. Về phần món ăn cũng không tiện nghi, bất quá Phương Hành trên người ngân lượng cũng miễn cưỡng đủ rồi, một người một quả đánh ra tiền bạc, cái gì? Đông sườn núi thịt, heo sữa quay, nhưỡng say tôm, thịt viên, khoan muốn một bàn lớn. Lại chuyển hai vò tử lê hoa trắng, một người chiếm cứ một bên ăn ngấu nghiến, ba tháng này thời gian bên trong liên tiếp không ngừng đi đường, lại là khổ mình dạ dày. Hai người này hào như không người thoải mái nâng ly, ngược lại đưa tới chung quanh không ít ghé mắt ánh mắt. Lúc này quán rượu trên lầu 2. Mặc dù không phải giờ cơm, nhưng cũng ngồi không ít nhã khách, muốn một bầu rượu, hầu như đĩa thức nhắm, chậm rãi ăn uống, chỉ là giết thời gian mà thôi, đến lúc này liền làm nổi bật Phương Hành cùng đại kim ô càng khó coi, có nhân ném không ít về ánh mắt chán ghét, chỉ tiếc lực sát thương đối phương đi không có tác dụng, ai dám nhìn qua liền một chút chừng trở về. Một bộ tìm đỡ đánh dáng vẻ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Ngay tại một vò rượu uống hơn phân nửa lúc, quán rượu phía dưới, lại đi lên ba cái thực khách, dáng người thon dài, pháp y nhất trần không tạp, phía sau vác lấy trường kiếm, cũng là lộ ra thần thái lưu, bên cạnh tiểu nhị theo ở phía sau ân cần hầu hạ, xem ra cũng là khách quen, ba người lên tới lầu. Ánh mắt một chút, liền đã nhìn thấy đang theo bàn mà ăn Phương Hành cùng đại kim ô, lông mày lập tức nhíu. Tiểu nhị, các ngươi cái này thái bạch cư khi nào thành thôn dã mãn phu khối lớn cắn ăn chi địa rồi? Cái kia cầm đầu công tử ba mươi mấy tuổi trên dưới. Cầm trong tay một cái quạt xếp, nhẹ nhàng gõ tiểu nhị một chút, trêu chọc nói ra. Tiểu nhị nhất thời có chút xấu hổ, lại cũng không muốn đắc tội Phương Hành cùng đại kim ô, nghĩ thầm người ta cái kia trên một cái bàn đến liền chụp một trương ngàn lượng ngân phiếu, để cho chúng ta đem có thể ăn có thể uống có thể kình bên trên. Nhưng so sánh ngươi mỗi ngày tới lầu 2 liền muốn một bầu rượu hai đĩa thức nhắm ngồi xuống liền là đến trưa, cho ăn bể bụng 10 lượng bạc chất béo hào khí nhiều lắm, đặt cái này chứa ngươi đại gia cái gì đầu to tỏi đâu. Bất quá tiểu nhị cũng có nhãn lực kình, nghe người ta nói đến qua vị công tử này thân phận không tầm thường, chính là Khâu Châu Thành bên ngoài 300 dặm một chỗ tiểu tiên môn chân truyền, trước kia cũng thường xuyên đến trong thành này đi dạo, không muốn đắc tội hắn, liền không có trả lời, chỉ cười theo đem ba người này hướng tây chỗ bên cửa sổ một cái bàn trước dẫn đi, trong lúc đó Phương Hành cùng đại kim ô cũng lạ thường không có phát tác, nhìn không muốn gây chuyện bộ dáng. Cũng không phải hai người này tính tình thay đổi tốt hơn, chủ yếu là Phương Hành nghe người này lời nói, nao nao, cúi người xuống, thấp giọng hỏi đại kim ô một câu. Tên khốn kiếp kia nói khối lớn cắn ăn là có ý gì? Đại kim ô cũng không rõ ràng, thuận miệng nói. Đem hai ta khi ra ra. Phương Hành nhẹ gật đầu, liền không có ý định cùng cái kia cầm cây quạt vương bát đản so đo. Xùy. Hai người bọn họ thanh âm không cao, ở bọn hắn bàn bên một vị bạch y nữ tử lại nghe được, bật cười lên. Nữ tử này ở phương hành bọn hắn bên trên trước khi đến cũng đã ở, chỉ lẻ loi một mình, trước người bày một bầu rượu, hai cái chén, lại không gặp nàng dính qua môi, chỉ là ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ sững sờ, tựa hồ đầy cõi lòng trong lòng, trên người cỗ này buồn bã khí để chung quanh ba trượng người đều cảm thụ được, lúc này lại bởi vì trong lúc vô tình đến phương hành cùng đại kim ô đối thoại, nhịn không được cười lên một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua. Nha, nương môn không tệ. Phương hành hì hì cười một tiếng, hướng nàng bày ra bình rượu. Nhưng không nghĩ, nữ tử kia thấy bọn họ một bàn này bên trên chén ngọn bừa bộn bộ dáng, nhíu mày, lại không để ý tới người. Phương hành lập tức bất mãn, nghĩ thầm chứa con mẹ ngươi đầu to tỏi liệt. À, cái kia đang bị tiểu nhị dẫn đi phía tây bên cạnh bàn quạt xếp công tử ca nhi, lại cũng nhìn thấy nữ tử kia một vòng kiều nhan, tâm tư khẽ nhúc nhích, liền ho nhẹ một tiếng, đưa lỗ tai đúng tiểu nhị nói hầu như câu gì, tiểu nhị kia nhất thời hướng phía phương hành nhìn thoáng qua, mặt lộ vẻ khó xử, chậm chạp không hề động chân, cái kia quạt xếp công tử đã có chút bất mãn, khẽ hừ một tiếng, dứt khoát không để ý tới tiểu nhị, mình cất bước đi tới. Cách cách, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai khối bạc vụn bỗng nhiên rơi vào phương hành cùng đại kim ô trước mặt trên mặt bàn, lăn hai vòng, tiến vào một bát canh dưa chua bên trong. Phương hành lập tức ngẩn ngơ, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn lại. Cái kia quạt xếp công tử ánh mắt nhìn phương hành bọn hắn bàn bên nữ tử, thản nhiên nói. Các ngươi đổi một bàn, chớ quấy rầy cô nương này thanh tĩnh. Phương hành ánh mắt càng ngây người, thật lâu không có mở miệng. Cái kia quạt xếp công tử đã hơi không kiên nhẫn, cây quạt nhẹ nhàng vung lên, giống như là ở vung đi một con ruồi cũng giống như. Thái bạch cư bực này nhã cư, mặc dù ở phàm nhân trong thành, nhưng cũng luôn luôn đều là lấy thanh tĩnh làm tên, chỗ nào dung hạ được các ngươi hai cái ở chỗ này ăn như hổ đói, rõ ràng là quấy rầy nơi này thư hương mực khí, bản công tử cũng không khinh ngươi, đến dưới lầu đi ăn đi, cái này bạc tính bồi các ngươi. Phương hành biểu lộ càng ngây người, trong lòng suy nghĩ lại có nhân chủ động tìm tiểu gia sự tình. Cái kia quạt xếp công tử gặp lại còn tưởng rằng hù dọa phương hành. Không nhịn được nói, ngươi còn không đi, ánh mắt của hắn cũng không cao minh lắm, cùng cái kia thủ cửa thành tướng lĩnh không sai biệt lắm, vuông hành pháp áo không tinh xảo, một đầu tóc xám. Còn mang theo một cái lớn mập quạ đen, trên người khí cơ càng là như có như không, niên kỷ nhìn lấy cũng không lớn, ngược lại coi hắn là thành linh động cảnh giới, còn đỡ không được mây tiểu tu sĩ. Chỉ muốn hắn nếu không phục cây quạt vẩy một cái, liền đem hắn ném ra ngoài cửa sổ đi. Quạt xếp công tử thúc hỏi phía dưới, phương hành cuối cùng mở miệng. Ta đi đại gia ngươi a, bồi ta chén này canh dưa chua. Cái này một cuống họng kêu đi ra, cả tòa thái bạch cư lầu hai đồn lúc lặng ngắt như tờ. Ngươi, ngươi nói cái gì? Quạt xếp công tử vốn định ở cái kia lân cận cửa sổ nữ tử trước mặt khoe khoang một phen, lại bị nhân húc đầu quát mắng, sắc mặt cũng thay đổi. Nói đại gia ngươi, bồi tiểu gia canh dưa chua, không phải ta quất ngươi cái con rùa cháu trai a, phương hành vỗ bàn một cái nhảy dựng lên. Cái mũi mắt so cái này quạt xếp công tử cao hành nhiều. Cái này trong cơn giận dữ, trên người khí cơ lưu chuyển, nhưng cũng hiển lộ hắn tu vi không tầm thường, tuyệt không phải bình thường linh động. Cái kia quạt xếp công tử ca nhi sắc mặt đã nhịn không được rồi, tức giận đến bàn tay phát run, luôn miệng nói. Được, tốt, là ngươi muốn chết, đừng trách bản công tử không nể tình. Đang khi nói chuyện, nắm quạt xếp ngón tay đã phát xanh, trên người linh lực gợn sóng, đã dự định xuất thủ. Nhưng cũng như vào lúc này, phía sau hắn hai vị đồng bạn đều vội vàng phân tả hữu kéo hắn lại, thấp giọng khuyên bảo. Chớ muốn xuất thủ, hiện tại không thể so với ngày xưa, Thiên Nhất Cung đã ban xuống pháp chỉ. Nghiệp Châu nội thành không được động sử dụng pháp thuật. Hai người một khuyên, cái này quạt xếp công tử ca nhi mới phản ứng lại, trên người linh lực dần dần cởi xuống dưới, lạnh lùng hướng phía phương hành khoét một chút, thấp giọng nói. Đồ nhà quê, ngươi đảm lượng không nhỏ. Đáng tiếc hôm nay là ở Nghiệp Châu trong thành, bản công tử vì Long Nữ chiêu tế một chuyện mà đến, không muốn bởi vì nhỏ mất lớn, tạm thời buông tha ngươi cái này một lần, chỉ hy vọng ngươi vĩnh viễn đừng ra thành, nếu không. Âm hãi hãi cười một tiếng, liền muốn ném ngoan thoại rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hắn không đề cập tới chiêu tế còn tốt, nhấc lên việc này phương hành lại lập tức giận, nhảy dựng lên liền là một bàn tay rút ra ngoài, mắng. Chiêu tế chiêu đại gia ngươi, cái kia xú nương môn có gì tốt, ngay cả ngươi dạng này con rùa các cháu đều cho dẫn đến đây. Bà, một trường này nhìn cũng không quá mức lạ thường, chỉ là quán chú linh lực, lực lớn vô cùng. Cái kia quạt xếp công tử dưới sự kinh hãi, đã đem phiến nhắc ngăn tại trước mặt, lại bị một trường này trực tiếp cây quạt quất đến thịt nát xương tan, lại rắn rắn chắc chắc đập vào trên mặt hắn, quất thẳng tới hắn thân thể bay lên, trên không trung chuyển cùng con quay cũng giống như. Siêu siêu. Hai tiếng liền đụng vào trên tường đi, sau đó một tiếng hét thảm cũng không phát ra tới, liền đã đụng nát vách tường, thẳng bay đến trên đường cái. Ngươi dám ở Nghiệp Châu nội thành động pháp? Cái kia quạt xếp công tử ca nhi bên người hai người, đã bị hù mặt như màu đất. Xem ra trong thành này không thể động pháp một lệnh đối bọn hắn ảnh hưởng coi là thật không nhỏ, thẳng đến lúc này, đều không có hoàn thủ ý tứ. Động pháp lại làm gì? Phương Hành nhưng không khách khí, trở tay lại là một trường, vô hình linh lực dẫn dắt, lại giống như rắn rắn chắc chắc quất vào một người khác trên mặt, người kia lúc đầu đã toàn bộ tinh thần phòng ngự, kết quả lại cùng không có phòng ngự, không có gì khác biệt, cũng là đụng nát một vách tường bay ra ngoài, cái cuối cùng chỉ bị hù hét to một tiếng, quay đầu chạy liền, lại bị lớn cánh duỗi ra cánh ở trên lưng vỗ, cũng bay ra ngoài. Trong lúc nhất thời cái này Thái Bạch cư lầu hai tứ phía vách tường, cũng có ba mặt phá lỗ thủng, chỉ còn cái kia lân cận tòa nữ tử bên người vẫn là tốt. Hắn không muốn sống sao? Cũng dám ở Nghiệp Châu nội thành động thủ. Ta cảm giác được không sai, hắn vừa rồi vận dụng linh lực, tuyệt đối vận dụng linh lực. Phiền toái như vậy, gây lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động Thiên Nhất cung chấp khiến đệ tử. Toàn bộ Thái Bạch cư lầu hai liền giống như gây tổ ong vò vẽ, trực tiếp loạn cả một đoàn. Tiểu gia cái này tiểu bạo tính tình không cho các ngươi nhìn xem còn để ngươi làm thành mềm phây đúng không? Phương Hành vẫn thở hồng hộc, tức giận bất bình ngồi xuống, vỗ bàn để tiểu nhị đổi một bát canh dưa chua tới. Cái kia ngồi ở bên cửa sổ nữ tử, lúc này cũng đã ánh mắt hơi rét, quay đầu nhìn lại. PS, tiến vào thần châu cuốn, cầu phiếu A, chưa xong còn tiếp bài này tự do lên đường đổi mới tổ. Cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến điểm xuất phát ủng hộ tác giả. Convert by, fanmic, cách chương.